đã nhiều năm như thế. Chương 39, rừng Na Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều khi cuộc họp ban cán sự lớp kết thúc thì chuông tan học cũng vừa vặn reo vang, Sở Thiên Khoát giải tán các cán bộ lớp khác, gọi riêng lớp phó đời sống Trần Kiến Hạ ở lại, cùng cậu tới phòng hậu cần của trường để nhận dụng cụ quét dọn mới phát mình nhìn thấy hết rồi. Sở Thiên Khoát đột nhiên nói, tim Kiến Hạ đập thịch một cái, nhưng lúc phản ứng lại cũng không quá hoảng hốt. Sở Thiên Khoát là một người hoàn hảo mẫu mực, không tìm ra nổi khiếm khuyết. Song cậu trước nay chưa từng chuyện bé xé ra to với hành vi vượt rào của người khác, chỉ của trách qua loa lấy lệ. Kiến Hạ tin chắc rằng cậu sẽ tôn trọng và làm ngơ, đoán chừng dọa nạt cô vài câu là ném ra khỏi đầu. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, cô hết mặt, sao cậu không hỏi mình đã nhìn thấy cái gì, chẳng thú vị chút nào. Phản ứng này của cậu mới không thú vị. Trần Kiến Hạ rũ mí mắt, vậy thì mình cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy. Sở Thiên Khoát nhướng mày, thoáng khựng lại, lần nữa lên tiếng. Mình nhìn thấy hết rồi, cậu đã nhìn thấy cái gì? Kiến Hạ khoa trương hoảng loạn. Cậu đừng nói bừa. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên Khoát cười vui vẻ đến thế. Trần Kiến Hạ, kỹ năng diễn xuất của cậu quá kém. Hai người đang cười lớn ở góc ngoặt trong hành lang khu hành chính thì một dáng người ôm đề thi rẽ sang, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ liền dừng bước. A, Kiến Hạ thu lại nụ cười. Là cậu ạ? Lăng Tường Xuyến chỉ thoáng ngây ra một lát rồi lập tức mỉm cười như bình thường, gật đầu với từng người ra ý, duyên dáng nghiêng người rời đi. Kiến Hạ thoáng liếc Sở Thiên Khoát, giải thích, bọn mình học cùng lớp bổ túc, mình học lớp Olympic vật lý ở ngay sát vách lớp các cậu, nếu không thì ngày hôm qua sao có thể mục kích cậu tại hiện trường cơ chứ? Vậy cô ấy là vì cậu nên mới đi học bổ túc sao? Chẳng trách bình thường vốn dĩ không nghe hề giảng. Thành tích của cô ấy tốt như thế, có lẽ cũng không cần nghe. Loại đoán mò vô vị này, Sở Thiên Khoát trước nay đều không đáp lời. Có điều đi được vài bước, cậu ngoảnh đầu thoáng nhìn bóng lưng của Lăng Tường Xuyến. Kiến Hạ để ý thấy, thực ra cậu rất thích cô ấy có phải không? Vì sao cậu thích hóng hớt chuyện của mình và cô ấy thế? Lần nào có cơ hội cũng nhắc tới, phiền phức không cơ chứ? Sao vậy, bản thân ngọt ngào rồi, nên đi lo lắng cho người khác hả? Tên đó mình vẫn còn ghi nhớ đấy nhé, hại lớp chúng ta bị cấm thi đấu chính là cậu ta, nghe nói việc kỷ luật vẫn là nhờ gia đình cậu ta ra mặt. Đúng là phản đồ, cậu đừng chuyển chủ đề. Kiến Hạ có chút chột dạ, trước mặt người khác đàng hoàng đạo mạo không nói làm gì, nhưng rốt cuộc cậu có xem mình là bạn bè không thế? Thích là thế nào? Thích chính là Lục Lâm Lâm và Vu Ti Ti đều tới tìm cậu mượn sách, hỏi bài. Cậu 10 lần thì 9 lần đều kiếm được cái cớ hợp tình hợp lý để từ chối. Thế nhưng nếu Lăng Tường Xuyến tìm cậu, dẫu cậu có giả bộ nghiêm túc hơn nữa, thì cũng sẽ kiên nhẫn tìm một nơi riêng tư để gặp cô ấy. Sự khác biệt này, chính là bởi vì thích, ý kiến cá nhân của mình. Trần Kiến Hạ vắt kiệt chất xám nói ra một tràng dài, tự cho rằng luận chứng chặt chẽ, chứng cứ xác thực, không ngờ Sở Thiên Khoát lại cong cong khóe môi, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi lại cô. Vậy thì mình trước nay không mượn sách của người khác, xong lại bỏ thời gian ra phí lời với cậu, cậu nói xem có phải mình cũng thích cậu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Khoát đi được vài bước, liếc thấy Trần Kiến Hạ ngây ngốc đờ ra, bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, tự bổ sung thêm. Mình không thích cậu. Trần Kiến Hạ thở phào một hơi, nói ra cũng thật kỳ lạ. Trước đây cứ cho rằng Sở Thiên Khoát thực sự thổ lộ thì cô cũng sẽ tuyệt đối không dám tin là thật. Thế nhưng hiện tại giống như đã tin rằng bản thân cũng không tệ, cũng xứng đáng được thích, dần dần mắc phải bệnh công chúa. Bởi lẽ hiện tại đích thực đã có người xem cô là công chúa. Trần Kiến Hạ chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, lặng lẽ nghĩ tới Lý Nhiên, vô thức bỏ mặc Sở Thiên Khoát một bên, khiến Sở Thiên Khoát giờ khóc giờ cười. Từ phòng hậu cần đi ra, Kiến Hạ nhớ tới chủ đề đang bị bỏ dở ban nãy, chăm chú nhìn Sở Thiên Khoát. Cậu cảm thấy thích là thế nào? Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu. Kiến Hạ đã quen với sự tinh quái của cậu, cũng không còn hứng thú truy hỏi. Sau khi tiếng chuông tiết tự học thứ ba buổi chiều vang lên, bên trong hành lang rất yên tĩnh. Ngang qua một ô cửa sổ rất to, Kiến Hạ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy ánh tịch dương mùa đông yếu ớt chìm vào tầng mây dày nặng nơi chân trời. Lúc này Sở Thiên Khoát đột nhiên lên tiếng. Cậu đã từng đọc qua một quyển sách, tên là Rừng Na Uy, chưa? Kiến Hạ lắc đầu, chưa, nhưng mà Lý Nhiên đọc rồi. Khi cô cầm lên muốn đọc lướt một chút thì bị cậu cướp về, nói rằng bên trong có một số nội dung không phù hợp với cô. Bởi thế Kiến Hạ đoán được rằng đây chắc chắn là một tác phẩm nổi tiếng rất người lớn, rất người lớn. Dẫu sao những tác phẩm nổi tiếng đều rất người lớn, ví dụ như Decameron, gì gì đó, một vài phiên đoạn cũng không phải cô hoàn toàn chưa từng xem qua. Sở Thiên Khoát không vội về lớp, tùy ý gác mấy thứ như chổi lau nhà, chổi quét nhà lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài chậm rãi nói. Bên trong có một nhân vật nữ chính tên là Midori, từng nói rằng mình muốn có một tình yêu 100%. Thế nào gọi là tình yêu 100%? Mình có chút nhớ không rõ. Cô ấy đã lấy một ví dụ rất nhỏ, chẳng hạn như lúc muốn ăn một loại bánh ngọt, thì người yêu nên lập tức chạy đi mua. Mua về rồi cô ấy lại không muốn ăn nữa thì vứt đi. Hai người cũng sẽ không mất vui, càng không vì thế mà cảm thấy nhân phẩm của cô ấy có vấn đề, tính cách cổ quái. Đại khái là như vậy, lẽ nào cậu cảm thấy thích, nghĩa là bỡn cợt người khác xong còn không cho phép người ta được khó chịu. Kiến Hạ trêu cậu, không, có thể khoan dung được loại bỡn cợt này, có lẽ mới là thích. Sở Thiên Khoát hiếm khi nào trả lời nghiêm túc thế này. Nhưng con người đều xấu xí, mà không tự ý thức được điều ấy, song lại không chấp nhận mặt xấu xí của người khác. Tình yêu như vậy làm sao có thể tồn tại cơ chứ? Sự rung động của lúc ban đầu đều chỉ là ảo giác, khi phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ sẽ lập tức ném chiếc bánh vất vả lắm mới mua được về vào thẳng mặt người yêu. Bởi thế nên làm như thế nào? Cả đời phải tạo ra ảo giác để duy trì thiện cảm của đối phương ư? Trần Kiến Hạ tiêu hóa một hồi, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành nói đùa. Trời ạ, mấy lời này của lớp trưởng thật giống người Nhật Bản, hồi lớp 10 học. Hoa vị miên, mình còn không hiểu. Cậu đừng biến thành Kawabata Yasunari đấy nhé. Tên tiếng Trung của một tác phẩm của Kawabata Yasunari, nhà văn Nhật đạt giải Nobel văn học năm 1968. Tiếng Anh là The House of the Sleeping Beauty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Người đẹp ngủ mê, sao lại không giống như lời mình nói nữa rồi. Đúng là đàn gảy tai trâu. Sở Thiên Khoát có chút ảo não. Mình vẫn luôn tưởng rằng cậu là loại người bụng đầy ý đồ xấu xa, song hễ mở miệng là có thể lưu loát đọc thuộc điều lệ của đoàn thanh niên. Sở Thiên Khoát bị chọc cười thành công. Sau khi bầu không khí đã giãn ra, Kiến Hạ mới từ tốn nói. Thực ra con người vẫn biết mình có mặt xấu xí, bởi thế nên mới ngụy trang. Nhưng mình cảm thấy, nếu như lúc bình thường phải giả bộ, trước mặt người mình thích cũng phải giả bộ, vậy thì thích với không thích đâu có ý nghĩa gì. Hoàn toàn không khác biệt mà, có thể sau khi thể hiện con người thật thì sẽ bị vứt bỏ, thế nhưng luôn phải có một người sống thật trước, thì mới có cơ hội gặp được nửa kia cũng chân thật giống vậy. Luôn phải có một người đi bước này, nói không chừng đối phương sớm đã không còn muốn duy trì hình tượng giả dối nữa, thế nhưng chính cậu lại đang ép cô ấy phải tiếp tục ngụy trang. Cậu thấy sao, nói xong đến bản thân cũng không hiểu trọng điểm nằm ở đâu. Sở Thiên Khoát dường như có suy tư riêng, cuối cùng lại muốn dùng cách cốc đầu để kết thúc cuộc hội thoại rối rắm này, xong vừa vươn tay ra lại thu về. Sao vậy, sợ bị đánh? Sở Thiên Khoát danh mãnh mỉm cười, ôm đống dụng cụ lên, rời đi trước. Kiến Hạ ngồi thẳng lên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm sắc trời dần tối. Có những người thanh thản như chiếc lông vũ đậu trên mặt nước, có những người lại là núi băng, lộ ra đỉnh núi kết băng trắng xóa, bên dưới mặt nước lại ẩn giấu chân tướng khổng lồ. Đôi lúc bề ngoài sẽ rất xa cách, chung sống hòa bình với những người xung quanh, thế nhưng sự thật bên dưới mặt nước đã đóng kết vào với nhau. Cô cảm thấy mình, Sở Thiên Khoát và Lăng Tường Xuyến hẳn đều là núi băng. Vậy Lý Nhiên là thứ gì? Là áng mây thi thoảng xuất hiện bên trên mặt nước, che chắn cho cô ư, để cô không bị ánh mặt trời làm cho tan chảy, hòa tan vào biển cả mênh mông mơ hồ. Để cô có thể yên tâm gọi một miếng bánh ngọt, sau đó nhận được rồi thì tùy ý đánh rơi, cũng không sợ bị chán ghét. Sự hoang mang lại lần nữa bao vây lấy Trần Kiến Hạ. Tất cả những điều tốt đẹp này, vì sao lại xảy đến với cô? Không có lý do, mùa đông khó chịu cuối cùng cũng đã trôi qua một nửa, kỳ thi cuối kỳ tới trong bầu không khí nặng nề trầm lắng. Thành tích của Kiến Hạ so với lần trước tiến bộ hơn một chút, lần nữa quay về top 20 của lớp, mặc dù vẫn chưa khiến cô vừa ý. Song ít nhất chứng minh được việc học bổ túc là có chút tác dụng. Trên chiếc xe khách về quê chẳng ngờ máy sưởi lại bị hỏng. Kiến Hạ chịu đựng cái lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà. Ngày hôm sau liền đổ bệnh. Trận ốm này dai dẳng rất lâu, sốt rồi lại khỏi, khỏi rồi lại sốt, lai dai chẳng dừng. Thế nhưng vừa hay lại giúp Trần Kiến Hạ và mẹ làm hòa. Hơn 8 giờ tối đêm giao thừa, bố mẹ và em trai cùng nhau xuống ngã tư dưới lầu đốt vàng mã cho bà nội. Kiến Hạ nhân cơ hội ngàn năm có một này lén gọi cho Lý Nhiên. Trước kỳ thi cuối kỳ, Lý Nhiên đã xin nghỉ để tham dự hôn lễ của bà họ sống ở thành phố bên cạnh. Theo lời của cậu thì, thực ra cậu căn bản không hề quen biết người bà họ này. Thế nhưng đối mặt với kỳ thi, cậu không cần nghĩ ngợi đã lựa chọn chữ hiếu. Trong khoảng thời gian cậu đi, đã để lỡ cực kỳ nhiều chuyện hay ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Hạ ngồi xổm bên chiếc bàn uống trà, cầm tì trên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một khối, nhỏ giọng lải nhải. Trường học trong khu vực của chúng ta đều phải tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn. Trước khi thi bọn mình đã chia nhóm tới viện khoa học kỹ thuật. Cậu đoán xem ở đó mình đã nhìn thấy cái gì? Lý Nhiên cố tình, quả cầu tĩnh điện. Cậu nghiêm túc một chút đi. Kiến Hạ tức đến mức phì cười. Mình đã nhìn thấy rất nhiều chuyện hay. Biết ngay mà, ai, mình nhìn thấy lớp trường của bọn mình ôm lăng tường xuyến. Đương nhiên cũng có thể là đã nhìn nhầm, bởi bọn họ bị gương che khuất. Thế nhưng mình cảm thấy khó mà sai được. Sau đó mình đi hỏi cậu ấy. Cậu ấy có chút lúng túng, trong khi lớp trưởng của bọn mình là người mà dù Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc, hoảng hốt nghĩa là chắc chắn có vấn đề. Nhàm chán, sao thế, chuyện của Lăng Tường Xuyến và lớp trưởng lớp mình tốt đẹp, cậu không vui. Không không không, Lý Nhiên đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vội vã phủ nhận. Chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi, còn có chuyện hay khác nữa à, bớt giả bộ có hứng thú đi. Không muốn kể, hai, con người cậu sao lại thích lật mặt như thế hả? Được được được, mình thề với cậu. Được rồi, Kiến Hạ nóng ruột kể chuyện hay ho, không tiếp tục trêu chọc Lý Nhiên nữa. Mình chính là cảm thấy, hai người bọn họ có khả năng là do mình tác hợp. Đúng là ảo tưởng sức mạnh, mình nói thật đấy, mình cũng không nói rõ ràng được. Tóm lại chính là, hai, bỏ đi, đầu óc mấy người này đều quá phức tạp. Còn nữa, có phải cậu từng nhắc đến với mình về người bạn cấp 2 tên Lâm Dương đó không? Cậu đoán xem cậu ấy lôi lôi kéo kéo với ai ở viện khoa học kỹ thuật? Bạn cùng bàn cũ của mình, Dư Châu Châu, mình sớm đã nói với cậu, Trần Kiến Hạ có phải cậu nhàn rỗi quá rồi không hả? Sao cậu lại thích thú với việc quan sát chuyện bí mật của người khác thế? Đây là sở thích của phụ nữ tuổi trung niên đấy. Cậu thì hiểu cái gì chứ? Kiến Hạ vặn vẹo ngón chân, mình không phải là đang hy vọng chúng ta có thể có thêm vài chiến hữu sao? Cậu cảm thấy người khác cũng yêu sớm, thì tội lỗi của cậu sẽ nhẹ bớt chứ gì? Nói cái gì thế, từ yêu sớm này vẫn là từ huyệt của Trần Kiến Hạ, mỗi lần nhắc tới đều khiến cô cảm thấy bản thân không được phép bước ra ánh sáng, sớm muộn cũng sẽ bị lột sạch ra. Lý Nhiên cũng không ngờ mình lại dẫm phải từ huyệt của cô, ngại ngùng cười ha ha mấy tiếng ở đầu dây bên kia, nói với cô. Mong sao mùa đông này nhanh chóng qua đi, bệnh tình của ông nội mình có chuyển biến tốt, đợi qua một thời gian nữa, là có thể về nhà rồi. Tốt quá rồi, cô đã nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang của người nhà, vội vàng nói. Đợi khi nào thời tiết ấm lên thì chúng ta đi thăm ông nội nhé. Mình cúp máy trước đây, mùa xuân năm nay tới rất sớm, tiết trời ấm lên rất nhanh, giống như chớp mắt một cái, những chiếc cây hai bên đường đã biến thành màu xanh, mơn mởn tới mức khiến người ta phấn chấn, cành lá nghênh đón gió xuân dịu dàng thổi qua. Cuộc sống của lớp 1 so với lớp 2 hoạt bát náo nhiệt bên cạnh vẫn tĩnh lặng đều đều như cũ. Kỳ thi giữa kỳ đầu tháng 5 vừa kết thúc, một tin tức đã lặng lẽ lan truyền trong toàn bộ lớp học. Chủ nhiệm lớp Judan đã xin nghỉ liền 4 ngày, rất có khả năng không phải là vì ốm, mà do mang thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Hạ đương nhiên không kinh ngạc như những người khác. Dù không thích Judan, cô vẫn cảm thấy mừng cho đối phương, chí ít sẽ không còn bị mẹ chồng và chồng cùng nhau chèn ép nữa. Đến cả đứa học sinh đi ngoài hành lang gặp phải Judan không muốn chào hỏi như cô cũng thật lòng chúc phúc. Không ngờ phản ứng của những người khác lại vô cùng gây bất ngờ. Ngoài mặt đương nhiên là vui mừng thay cho Judan. Nhưng một luồng tin khác lại đồn rằng, một nhóm lớn các phụ huynh đang bí mật họp lại, hy vọng có thể ép trường đổi chủ nhiệm lớp khác. Tin tức này hiển nhiên là do Lục Lâm Lâm nói với cô. Theo đó, thời kỳ dự sinh của Judan là trước khi học kỳ 2 của năm lớp 12 bắt đầu, cũng chính là tháng 2. Trước khi sinh con phải dưỡng thai, sau khi sinh con lại phải ở cữ, vừa vặn buông lỏng toàn bộ giai đoạn ôn tập thi đại học của cả lớp, còn không phải là chôn sống người ta sao? Chính vào giữa lúc tình hình đang rối ren, lần thi giữa kỳ này, thành tích bình quân của lớp 2, lần đầu tiên vượt qua lớp 1, kỳ nghỉ 4 ngày của Judan, quả thực đã gây ra tổn thất to lớn. Kiến Hạ mặc dù chưa tới mức vui vẻ trên nỗi đau của người khác, thế nhưng cảm giác đứng bên này con sông nhìn lửa cháy ở bờ bên kia cũng không tệ. Nhân lúc lớp đang hỗn loạn, cô và Lý Nhiên hẹn nhau chiều thứ bảy sẽ tới nhà ông nội thăm hỏi. Lý Nhiên đợi cô ở phía đối diện bên kia đường dưới tòa nhà ký túc xá. Trần Kiến Hạ đặc biệt mặc bộ trang phục mùa xuân mà mình yêu thích nhất, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cổ tròn, còn phối hợp với chiếc kẹp hình nai nhỏ mà Lý Nhiên tặng, trông vừa lanh lợi vừa có sức sống. Xe taxi đi qua khu tập thể cũ mà hai người đã từng tới, Kiến Hạ thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn theo biểu tượng vầng trăng khuyết và ngôi sao trên nóc nhà thờ Hồi giáo lướt qua. Cô đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn, nếu ông nội Lý Nhiên không thích mình thì phải làm sao? Ông nhất định là một ông lão thông minh uyên bác, hiểu được nhiều. Cách chương.